Độc bộ thiên hạ, chương 688, quyết chiến vô hoàng, góc truyện audio.com, tàn sát vô hoàng, lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, chuyện đến nước này chỉ cần đại đa số các thánh chủ không quá ngu xuẩn, hẳn là sẽ biết Diệp Húc lúc nãy chính là mượn tay ba vị vô hoàng, giết chết hết đám người Thanh La thánh chủ Mục Thanh Sơn, có thể nói là thâm hiểm đến cực điểm. Ba vị vô hoàng rõ ràng là cũng biết tình huống này, không đồng ý làm con dao giết người của Diệp Húc nên mới dự định rời đi. Nếu như đổi lại là thánh chủ khác tất nhiên sẽ chỉ mong cho ba vị đại vô hoàng này rời đi, nhưng Tinh Đế lại không sợ chút nào, không những muốn giữ ba vị vô hoàng lại, thậm chí lại còn nói ra lời muốn tàn sát vô hoàng. Mặc dù ba người này không phải là chân thân, mà là cấm pháp phân thân của vô hoàng, nhưng cũng không thể xem thường. Một trường của họ có thể đem bảy vị đại thánh chủ hết thảy giết chết, ép đến mấy bộ cấm bảo phải trở về tông môn, thậm chí ngay cả một vài cấm bảo bán thành phẩm khác cũng bị đánh vỡ. Loại uy thế này, là vô cùng kinh người, ai dám can đảm đối đầu trực diện với ba vị vô hoàng này. Nhưng Tinh Đế lại cố tình nói ra lời này, há có thể không khiến người ta kinh sợ. Còn về Diệp Húc, ngay cả vô hoàng cũng dám giở trò, mượn đao của vô hoàng giết người của Tinh Đế càng khiến cho người ra trố mắt. Thậm chí có người còn căm giận, tại sao bản thân không thể mượn tay vô hoàng để thực hiện dã tâm của mình. Ba vị vô hoàng thật là tốt tính, bị tên Diệp Thiếu Bảo đó lợi dụng như vậy mà vẫn không giết hắn. Đổi lại là ta, sớm đã một trường đánh chết tên tiểu tử này. Có điều bọn họ không phải là vô hoàng, không hiểu được tâm cảnh của vô hoàng. Ma Hoàng và hai vị tuần thiên sứ sở dĩ ra tay là bởi vì khi Mục Thanh Sơn công kích Diệp Húc đem bọn họ cũng bao ở bên trong phạm vi công kích kích động nghịch lân của vô hoàng, khiêu chiến uy nghiêm của vô hoàng, do đó tất yếu phải chu diệt. Chu sát Mục Thanh Sơn là do đám người Ma Hoàng tự nguyện, không liên quan đến Diệp Húc, vì vậy bọn họ mới không tính toán món nợ này với hắn. Có điều Diệp Húc vì muốn lôi kéo bọn họ, dùng lời nói kích động Tinh Đế, nhằm lợi dụng tâm tư của bọn họ, đây mới khiến ba vị vô hoàng tức giận, nổi lên ý muốn giết hắn. Diệp Húc tuy rằng trong lòng có ý lợi dụng, nhưng Tinh Đế lại khiêu chiến trắng trợn, điều này đối với ba vị vô hoàng mà nói tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, cho nên trong lòng bọn họ càng muốn xử lý Tinh Đế hơn là trừng trị Diệp Húc. Thú vị, một con kiến to đầu lại dám khiêu chiến vô hoàng, loại chuyện này, bổn hoàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Có điều không thể không thừa nhận Tinh Đế ngươi đích thực có thực lực khiêu chiến bổn hoàng phân thân. Ma Hoàng trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, nói. Cũng chỉ là phân thân mà thôi, nếu chân thân của bổn hoàng đến trước ngươi đến cả một chiêu cũng không cách nào chống lại. Tinh Hà trụ quang thể, ngay cả là thiên giới cũng không gặp nhiều. Một vị tuần thiên sư đánh giá cao thấp hoàng đế, lắc đầu nói. Tiền đồ của ngươi rộng lớn, hà tất phải làm khó mình, nhất định muốn chết ở đây. Hay là ngươi cho rằng ngươi ở trên thiên giới có người quen biết liền có thể không kiêng nể gì? Một vị tuần thiên sứ khác cau mày nói. Có điều người tinh cung các ngươi quen biết trong thiên giới với tuần thiên sứ chúng ta hoàn toàn không phải là cùng một thể hệ, cho dù là giết ngươi, người đó cũng không thể tìm đến chúng ta. Tinh Đế từ từ đi đến không? Góc truyện audio.com, gian bên ngoài, mặt vô biểu cảm nói. Thạch Mỗ một đời tung hoàng, một đời cường mạnh, đã có lúc nào từng dựa vào người khác sao? Ở trong tinh cung ta mạnh nhất, ta lớn nhất, nếu như dùng đến cấm bảo thì sẽ là Thạch Mỗ ức hiếp các ngươi chỉ là cấm pháp phân thân, bây giờ Thạch Mỗ dựa vào một mình bản thân, với ba vị vu hoàng quyết phân cao thấp. Hai vị tuần thiên sứ nhìn nhau im lặng gật đầu, bước lớn đuổi theo Tinh Đế, một người trong đó nghiêm nghị nói. Người nếu như hôm nay không chết, sau này nếu thành vu hoàng, tất sẽ là một nhân vật tài giỏi. Khí thế của bọn họ hoàn toàn phát ra, mấy bước liền đi ra khỏi tinh cung đại lục, đi vào hai tòa đại trận, đến bên ngoài không gian, Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Dư Nhi con ở đây đợi một lát, vi phụ đi rồi về ngay. Y vài bước đạp ra, biến mất giữa không trung. Đây là một trận đối quyết khiến người ta khó mà tưởng tượng, cũng là một trận quyết chiến rất khó thừa nhận. Ba vị vu hoàng cấm pháp phân thân cùng với vu hoàng thế giới đệ nhất cao thủ chiến đấu, lực hủy diệt đã khiến tinh cung miền thánh địa này vô phương chịu đựng, do đó chỉ có cách đi đến vũ trụ tinh không mênh mông, vũ trụ rộng lớn vô ngần mới có khả năng chịu đựng được công kích của bốn người bọn họ. Có điều đáng tiếc là, Diệp Húc cùng các thánh chủ khác lại không có cách nào lên trước xem chiến đấu, thực lực của bọn họ tuy cao minh, nhưng vẫn chưa cao minh đến độ có thể đến gần xem loại chiến đấu giữa những cường nhân như vậy. Tiểu tử thối, mà là dư đợi Ma Hoàng rời đi liền lập lức hoạt bát hơn rất nhiều, tiến đến bên cạnh Diệp Húc trừng mắt nói. Bộ phân thân này của cha ta nếu như gặp bất trắc thì ngươi đợi chết đi, ông nhất định sẽ lột da ngươi. Diệp Húc cười khổ một tiếng, nói. Ma Hoàng thân là vô hoàng, sẽ không hẹp hòi vậy chứ. Cha ta tung hoành hàng cổ ma vực, người có thể lợi dụng được ông, đều là người chết.